Gia thụ chi xuân thu phủ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Trần nói muốn mua quần lót cho Từ Cần, nhưng trời lạnh rồi, mấy chiếc áo len của đứa nhỏ này cũng chưa chắc đã đủ ấm. Thế là bà muốn kéo hai đứa nhỏ ra phố mẹ Trần vừa mới lấy bằng lái xe. Gần đây đang trong thời kỳ thích thú lái xe, Trần Gia Thụ chiếm vị trí phía sau bên phải. Nghe nói đây là vị trí an toàn nhất, mẹ Trần lái xe rất thoải mái, nhưng Trần Gia Thụ thì lo lắng suốt dọc đường. Gần đến nơi, mẹ Trần phanh gấp, hai đứa trẻ lao người về phía trước. Khi hoàn hồn lại, Trần Gia Thụ đang ôm chặt lấy cánh tay của Từ Cần, mặt tái mét. Mặt Từ Cần cũng tái đi, rồi sau đó đỏ bừng lên. Vì anh cảm thấy tay mình chạm vào ngực cô, mùa đông mặc thế này thì lạnh, nhưng dù sao thì Trần Gia Thụ cũng không cảm thấy gì, cô ôm chặt không buông. Mẹ Trần là người đầu tiên quay ra nhìn ghế sau, vừa nhìn đã bật cười. Trêu chọc cô. Hai đứa đang yêu nhau đấy à Gia Gia, con ôm tay Tiểu Cần kìa. Trần Gia Thụ buông tay ra, hít mũi, làm con sợ chết khiếp. Đừng sợ, mẹ chỉ suýt chút nữa là vượt đèn đỏ thôi. Trần Gia Thụ rên rỉ, quả nhiên là tay lái mới, giỏi phanh gấp. Từ Cần, một, vừa đến trung tâm thương mại, Trần Gia Thụ đã muốn mua trà sữa uống. Cô biết mẹ Trần vì muốn cô giữ dáng chắc chắn sẽ không đồng ý, nên hỏi Từ Cần. Tiểu Cần à, có muốn uống trà sữa không? Trần Gia Thụ thông minh nhưng IQ thấp, nghĩ gì đều thể hiện ra mặt, làm sao Từ Cần không nhìn ra được, nên quả quyết nói. Không muốn, mẹ Trần bật cười. Trần Gia Thụ bĩu môi, duỗi năm ngón tay chọc mạnh vào eo Từ Cần. Từ Cần không đề phòng, cả người giật mình, quay đầu nhìn Trần Gia Thụ, cô cười với anh, cả biểu cảm toát lên một chữ. Hứ. Kết quả là mẹ Trần mua 3 cốc trà sữa, mỗi người một cốc, đi đến một cửa hàng quần áo nam, mẹ Trần chọn chọn, lấy ra một chiếc áo len màu trắng sữa, hỏi Từ Cần có thích không. Từ Cần biết cửa hàng này, thương hiệu nổi tiếng, giá trung bình trên 500 tệ, nên nói. Có lẽ không hợp với con lắm, Trần Gia Thụ lại nói. Đẹp mà, nhân viên bán hàng cũng nói. Vâng, con trai của chị đẹp trai thế này, da lại trắng, mặc cái này chắc chắn sẽ đẹp. Mẹ Trần cũng thấy đẹp, vừa nhìn đã thích, sờ sờ áo len. Sờ cũng ấm, không bị xù. Đưa áo cho Từ Cần. Con thử xem, Trần Gia Thụ cầm lấy cốc trà sữa trong tay anh. Đúng rồi, thử xem nào. Từ Cần cầm lấy quần áo, hai người này hoàn toàn không thấy có vấn đề gì với câu. Con trai của chị, mà nhân viên vừa nói. Từ Cần đành phải vào phòng thử đồ, thay xong đi ra, kích cỡ rất vừa vặn. Trần Gia Thụ và mẹ cô đứng cùng nhau. Hai người đều nghiêm túc đánh giá anh. Không biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy hơi gượng gạo. Trần Gia Thụ nói, khá đẹp trai. Từ Cần đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Mẹ của Trần Gia Thụ nhân lúc anh thay đồ đã chọn thêm một chiếc áo len nữa, màu đen, kiểu oversize, rồi đưa cho anh vào thay. Anh vốn gầy, làn da xanh xao trước đây nhờ được Trần Gia Thụ thường xuyên thoa kem dưỡng da thừa và được mẹ cô chăm bẵm bằng những món ngon, giờ đã trở nên trắng hồng. Mang vẻ khỏe mạnh, căng mọng đặc trưng của tuổi trẻ. Chiếc áo làm lộ ra xương quai xanh khiến anh trông thật xinh đẹp, thanh tú. Mái tóc húi cua lại càng tôn lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Dù còn trẻ nhưng anh đã khiến mấy cô nhân viên lớn tuổi hơn phải trầm trồ khen ngợi, nói anh có gương mặt ngôi sao. Mẹ Trần cũng không hỏi ý kiến Từ Cần nữa, thanh toán cả hai món, rồi nói với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái thay đổi mà mặc, bình thường mặc bên trong đồng phục cũng được, lần sau mua thì phải đợi đến Tết rồi. Từ Cần giọng hơi trầm, gì à, không cần tốn nhiều tiền cho cháu như vậy. Cuối cùng còn nói thêm một câu, cháu sẽ trả lại. Ban đầu Từ Cần không muốn học nữa, nhưng Trần Gia Thụ nói rằng dù đại học không quan tâm, nhưng bằng tốt nghiệp cấp 3 vẫn cần phải có. Nếu không muốn tiêu tiền thì cứ mượn nhà cô, sau này đi làm rồi trả lại. Nếu anh muốn đi làm thì vẫn còn thiếu 2 năm nữa. Trần Thiên Hoa nghe lời con gái nhất, thật ra ông cũng nghĩ vậy, nên đã làm thủ tục chuyển trường cho Từ Cần, nói với anh rằng anh là con trai đồng đội của ông, bây giờ ở nhà ông, cũng coi như là nửa đứa con trai của ông, nếu không chịu học hành thì ông sẽ đánh cho một trận. Phản ứng của Từ Cần lúc đó, điều này khác với những gì đã hứa hẹn về sự hiền lành và hòa nhã. Tiền học phí anh vẫn luôn ghi nhớ. Sau này sẽ trả lại, hôm nay anh nói những lời này cũng là nghiêm túc, tấm thẻ mà ông nội để lại, anh cũng đã nói với ba người nhà họ Trần, Trần Thiên Hoa bảo anh cất kỹ, sau này muốn học đại học hay kinh doanh đều do anh tự quyết định. Mẹ Trần vỗ mạnh vào đầu anh, Trần Gia Tụ lại càng không cần phải nói, lại chọc vào eo anh một cái. Từ Cần, gia đình này thật sự quá bạo lực, sau đó Từ Cần cũng không nói nhiều nữa, đây là lần đầu tiên trong đời anh đi mua sắm với phụ nữ, đã được chứng kiến sức mạnh của họ. Chạy mấy nghìn mét cũng không mệt như vậy, còn bị sai bảo thay cái này cái kia, anh cũng không tiện từ chối. Từ chối sẽ bị coi là khách sáo, nhưng anh thật sự rất mệt. Khi Trần Gia Tụ vào phòng thử đồ, cô đưa ly trà sữa của mình cho Từ Cần. Cô mặc váy mãi không xong, mẹ Trần vào xem cô. Thế là anh cầm ba ly trà sữa trên tay, bên chân là mấy túi mua sắm. Nhân viên bán hàng nói, anh chàng đẹp trai, tình cảm anh em tốt thật, còn có thể đi cùng xách đồ cho em gái. Thật sự có một đứa em gái như vậy chắc đau đầu chết. Anh thầm nghĩ, tuy anh không có em gái, nhưng luôn cảm thấy em gái là phải mềm mại, ngoan ngoãn, đâu có giống Trần Gia Thụ, lười biếng không nói còn tham ăn, ngoài điểm số tốt ra chẳng có gì khác. Tuy nhiên Trần Gia Thụ mặc chiếc váy màu xanh bước ra, soi gương trước sau, hỏi mẹ Trần. Đẹp không ạ? Mẹ Trần nói. Đẹp, Trần Gia Thụ cười hỏi Từ Cần. Cây gậy trúc Cần, đẹp không? Từ Cần quay đầu nhìn cửa hàng. Cũng được, mặt lại hơi nóng lên. Đến khi nói đến việc mua quần lót như đã hứa, Từ Cần thật sự đỏ mặt. May mắn là mẹ Trần không kén chọn ở đây, chỉ chọn loại vải đắt tiền và tốt. Mua xong là đi. Trần Gia Thụ vỗ vai anh cười lớn. Có phải cậu đang xấu hổ không? Từ Cần vỗ tay cô. Tôi xấu hổ cái gì? Cậu đừng tự luyến như vậy, như thế mọi người đều dễ xấu hổ. Trần Gia Thụ, ôi chao, tôi đi cùng mẹ mua quần lót cho bố tôi đã quen rồi. Cậu là con trai xấu hổ cái gì? Cậu có học bài sinh học đàng hoàng không đấy? Mặt ai cũng dày như cô chắc. Cách chương.